Yêu nghiệp quốc sư cùng bệnh mỹ nhân tiểu cá mặn. Chương 34, phản nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min mắt thấy hai người càng ngày càng gần. Tây Ngạn Du nhanh chóng trốn ra sau ghế rửa, ló đầu ra, hung dữ, làm gì đó. Hai người nhìn cậu, cùng cười như không cười. Tây Ngạn Du, mí mắt Tây Ngạn Du bỗng nhiên nửa gục xuống, nhìn qua giống như chưa ngủ tỉnh, lảo đảo lắc lư đứng dậy, vươn đôi tay về phía trước. A, ta mộng du, là ta mộng du. Nói xong, trộm liếc hai người một cái, nhanh chóng thỏ tay ra cầm một miếng dưa hấu, xoay người chạy. Vân Lâm Quân, em, Quý Dạ Vân, một đường chạy về đến phòng ngủ, xuyên qua cửa, Tây Ngạn Du một bên đi đến bên giường, một bên ăn dưa hấu. Ai, rốt cuộc đã thành, nhưng mệt chết cá cá. Tiên nhân cùng Quý Dạ Vân là kiểu người có tính cách mạnh mẽ, kỳ phản nghịch kỳ tương đối dài. Ghét nhất dựa người khác gieo hy vọng. Càng muốn cho bọn họ đánh nhau, bọn họ càng làm theo cách trái ngược. Phản nghịch, cực kỳ phản nghịch. Hôm nay tiểu thần tiên nói đi Diêm Vương Điện một chuyến, lại ngẫm lại cách Quý Dạ Vân làm người. Cùng với lần trước mình sinh bệnh suýt ngã lầu được thầy bói cứu. Nhưng sau lần đó cậu chưa gặp lại thầy bói, liền lập tức sáng tỏ câu chuyện bên trong. Nói một ngàn nói một vạn, tiểu thần tiên là vì giúp cậu mới chọc phải chuyện này. Tuy rằng, khả năng chỉ là một con rối, nhưng bị người đuổi giết cũng thật phiền toái đi. Ai, thế giới này rách tung tóe, cá cá khâu khâu vá vá, ó, ò, ăn xong dưa hấu, diễn cả một đêm, Tây Ngạn Du mệt nằm xoài trên giường, rất nhanh đã ngủ say. Quốc Cữu Phủ, từ từ, quan ấn cùng tư ấn của lão tử đâu? Thường Thương Hổ da dày thịt béo, gân cốt cường kiện, lúc xe ngựa ngã xuống. Nháy mắt đã kịp kéo đệm lưng, trừ bỏ mặt mũi bầm dập chán sưng như cái bánh bao, cộng thêm lúc ấy hôn mê bất tỉnh, bây giờ chỉ có chút choáng váng ở đầu, còn lại là không có gì trở ngại. Nhưng lúc gã thay quần áo bẩn, bỗng phát hiện thiếu thiếu cái gì. Cẩn thận tìm một hồi, thầm nghĩ hỏng rồi, lại tìm kiếm một hồi, phát hiện quan ấn của Hữu Thị Lang binh bộ cùng tư ấn của mình vẫn luôn để trong tay áo đột nhiên không thấy đâu. Hàng mày của Thường Thương Hồ xoắn lại. Ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, mở cửa gọi Tâm Phúc tới, sai người âm thầm đi tìm. Tư ấn thì không nói, mất quan ấn chính là tội lớn chém đầu. Trong lúc đợi tin tức, gã cẩn thận nhớ lại hành trình hôm nay từ nhà môn đi ra, cơ bản chỉ đi thành Nam, tìm tân sùng của Quý Dạ Vân gây phiền toái, trên đường đi về thì mặt đường sụp rớt. Gã hồi tưởng mấy lần, đặc biệt là thời điểm cùng tân sùng và đám người du thân vương nói chuyện. Gã vẫn luôn rất cẩn thận, ngoại trừ lúc ấy tân sùng kia dùng vuốt mèo cào gã, những lúc khác căn bản không ai gần người gã. Mà hai tay của tân sùng kia vẫn luôn ôm mèo không buông, không có khả năng là cậu ta làm. Hơn nữa, trong lúc hỗn loạn quan ấn có rớt ra ngoài, gã nhất định có thể phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng nhất chính là lúc xe ngựa rớt xuống hố sâu, gã ngất xỉu đi. Hoặc là đám người của Kinh Triệu Phủ Nha sau khi cứu bọn họ lên mang về Quốc Cữu Phủ, có ai nhìn thấy cầm đi cũng không chừng, hơn nữa lúc ấy xung quanh rất nhiều bá tánh, nhiều phức tạp. Thường Thương Hồ có chút đau đầu, đợi một đêm, tới hừng đông khi Tâm Phúc trở về phục mệnh, không tìm được. Tâm Phúc nhìn Thường Thương Hồ âm trầm mặt, Quốc Cữu gia, bây giờ phải làm sao đây? Thường Thương Hồ tức giận gầm nhẹ nói, còn có thể làm sao bây giờ? Nhanh chóng tìm người âm thầm khắc cho lão tử một cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác tiếp tục tìm cho ta. Tây Ngạn Du ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau. Quý Dạ Vân không ở trong phủ. Tiểu thần tiên đi ra ngoài bầy quán đoán mệnh. Tây Ngạn Du nhẹ nhàng thở ra. Mỹ mãn ăn xong cơm trưa. Quyết định đi nhìn nam tử được cứu ở ven đường. Đi vào tiểu viện. Liền thấy người nọ đã thanh tỉnh. Dựa người vào đầu giường. Phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn qua. Người nọ tầm 18 tuổi, dung mạo thanh tú, thân hình đơn bạc. Nhìn thấy Tây Ngạn Du tiến vào, ánh mắt ngây ngốc dừng ở trên mặt Tây Ngạn Du. Rất nhanh khuôn mặt đã hơi hơi biến hồng, ngại ngùng cúi đầu, trộm ngắm Tây Ngạn Du, nhỏ giọng nói. Ngươi chính là người đã cứu ta. Vẻ mặt của Tây Ngạn Du mang theo sự hiền lành thuần lương, tươi cười nhìn hắn ta. Ngụy Thanh Thành, con cháu thế tộc của Bắc Ngụy, cha là Ngụy Điền Mậu, tướng quân của Bắc Ngụy, làm người tàn bạo máu lạnh, năm đó tấn công bốn phía biên cảnh Đông Tề, ông ta tàn sát toàn dân trong thành, sau đó, trong trận đại chiến giữa Đông Tề cùng Bắc Ngụy đã bị Quý Dạ Vân tính kế, dẫn đến toàn quân bị diệt. Sau đấy, gia tộc bị tố cáo là nuôi tư binh, bị triều đình Bắc Ngụy trừng phạt, dần dần suy sụp. Mà người âm thầm nuôi tư binh với mưu đồ gây rối chính là tiểu nhi tử của Ngụy Điền Mầu, Ngụy Thanh Thành. Ngụy Thanh Thành này không chỉ nuôi tư binh mà còn kết giao cùng nuôi dưỡng không ít cao thủ giang hồ. Gia tộc suy yếu, hắn ta mang theo nhóm người này diệt những kẻ tố giác, còn muốn ám sát hoàng đế Bắc Ngụy. Sau khi thất bại, liền mang theo gia tài giấu kín của Ngụy gia chạy trốn, vẫn luôn muốn tìm Quý Dạ Vân báo thù rửa hận cho cha mình. Trong nguyên tác, hắn ta làm bộ bị thương cố ý tiếp cận Thời Tiểu Tranh, Thời Tiểu Tranh hảo tâm cứu hắn ta lại đem Thời Tiểu Tranh bắt đi, lấy Thời Tiểu Tranh làm con tin mai phục Quý Dạ Vân. Sau khi thất bại, vì muốn hả giận mà thiếu chút nữa hành hạ Thời Tiểu Tranh đến chết. Lúc Quý Dạ Vân dẫn người tới cứu, còn một mũi tên suýt nữa bắn trúng tim của Thời Tiểu Tranh, muốn mệnh của Thời Tiểu Tranh. Tây Ngạn Du có chút ngượng ngùng cười gật gật đầu, đi đến trước mặt, đem hộp đồ ăn đặt trên bàn nhỏ, mang theo quan tâm nhẹ giọng hỏi. Người khá hơn chút nào không? Ta mang chút đồ ăn lại đây, giúp bồi bổ thân thể. Ngụy Thanh Thành ho khan hai tiếng, cực kỳ miễn cưỡng cười. Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi. Còn không biết đại danh của ân nhân là gì? Tây Ngạn Du thấy hắn ta ho khan lợi hại, rót nước trà đưa qua, ngồi trên ghế cạnh mép giường, có chút thẹn thùng nói. Ta gọi là Thời Tiểu Tranh. Cậu tò mò nhìn thiếu niên trước mặt so với mình còn nhỏ hơn một tuổi. Người tên là gì? Thiếu niên uống trà dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, cười cười, lộ ra răng nanh đáng yêu. Ta tên là Tiểu Thành, Thành trong thành trì. Đôi mắt Tây Ngạn Du hơi hơi trợn to. Thật sự trùng hợp, ta cũng có chữ Tiểu trong tên nè. Tây Ngạn Du cười cực kỳ vui vẻ. Đây là duyên phận đi. Ngụy Thanh Thành ngại ngùng cúi đầu, giống đóa hoa nhỏ lay động trong gió. Tây Ngạn Du đem đồ ăn từ trong hộp lấy ra, đưa cho hắn ta đôi đũa, vẻ mặt quan tâm. Nhanh ăn đi, lát nữa sẽ nguội. Đây đều là món tủ của sư phó nhà bếp làm đó, không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không. Ngụy Thanh Thành nhận lấy đũa, nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn ân nhân, không biết năm nay ân nhân bao nhiêu tuổi. Tây Ngạn Du, ta năm nay 19, không cần gọi ân nhân, gọi ta là Tiểu Tranh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Thành cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cảm ơn, hắn ta ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Tây Ngạn Du. Tiểu Tranh ca ca. Tây Ngạn Du nháy mắt đỏ mặt, ngại ngùng gãi gãi đầu, gắp cho Ngụy Thanh Thành miếng thịt. Ăn nhiều thịt một chút, nhanh khỏi. Ngụy Thanh Thành ăn xong, Tây Ngạn Du đem hộp đồ ăn sửa sang lại, nhìn ánh mặt trời bên ngoài sáng lạn, quan tâm hỏi. Hiện tại ngươi có thể xuống đất đi được không? Muốn ta đỡ ngươi đi ra bên ngoài phơi nắng không? Hôm nay ánh mặt trời rất tốt. Ngụy Thanh Thành ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực cười nói. Được, thế làm phiền Tiểu Tranh ca ca. Tây Ngạn Du thật cẩn thận đỡ Ngụy Thanh Thành đi trong viện, một bên nói chuyện phiếm một bên chậm rì rì đi dạo. Tiểu Thành, ngươi như thế nào mà bị thương vậy? Ta thấy vết thương rất nghiêm trọng, trên người thật nhiều vết thương cùng máu. Tây Ngạn Du làm bộ dáng sợ hãi, nhẹ giọng hỏi. Ngụy Thanh Thành thở dài một tiếng, gia đạo sa sút, cha mẹ cho chút lộ phí để cho ta tới kinh thành đến cậy nhờ thân thích, không nghĩ tới thân thích đã sớm dọn đi từ mấy năm trước. Vốn định ở trong thành làm công việc tiểu nhị, nhưng họ lại chê ta thân thể nhu nhược, sau đó cũng có một lão bản chịu thuê ta, không nghĩ tới là đánh chủ ý lên lộ phí của ta, đoạt lộ phí còn muốn người đem người diệt khẩu. Nói, Ngụy Thanh Thành yên lặng rớt nước mắt, không có lộ phí, cũng không thể về nhà, ta chạy rất lâu mới từ hắc điếm kia chạy ra, cũng không biết những người đó còn nơi nơi tìm ta hay không. Tây Ngạn Du vội vàng lau nước mắt cho hắn ta, nắm chặt tay. Thật quá đáng, có điều, ngươi không cần sợ hãi, nơi này là tướng quân phủ, không ai dám tới tìm phiền toái. Ngụy Thanh Thành kinh ngạc, này, nơi này là tướng quân phủ sao? Trách không được. Ta hỏi hai vị đại ca chiếu cố ta, bọn họ không chịu nói. Tây Ngạn Du gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn ta. Cho nên ngươi không cần sợ, chờ ngươi khỏe lại, ta mang ngươi đi tìm cái hắc điếm kia, kêu tướng quân giáo huấn bọn họ, tìm lộ phí về cho ngươi. Ngụy Thanh Thành vội vàng xua tay, này không tốt đi, tướng quân là đại nhân vật như vậy. Tây Ngạn Du cười nói, không có việc gì. chỉ cần ta nói với tướng quân, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Ngụy Thanh Thành ngại ngùng cúi đầu, thế làm phiền Tiểu Tranh ca ca. Tây Ngạn Du đỡ hắn ta chậm rãi đi tới. Không phiền, cái này gọi là trừng ác dương thiện, nghĩa là trừng trị cái ác, cái xấu, phô bày làm những điều thiện, điều hay, điều tốt. Một lát sau, Tây Ngạn Du nhìn mặt trời, lại nhìn Ngụy Thanh Thành, thở dài, nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, ngày mai ta cùng tướng quân muốn đi Nam Sơn du ngoạn, ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể mang ngươi đi cùng. Ngụy Thanh Thành cúi đầu, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng, rồi ngẩng đầu hâm mộ nói. Thật tốt, trước kia ta cũng thường xuyên cùng cha mẹ đi ra ngoài du ngoạn vào mùa này, ai? Tây Ngạn Du cười nói, lần sau chờ ngươi tốt lên, mang ngươi đi cùng. Ngụy Thanh Thành vội vàng nói, không cần, không cần, sẽ gây trở ngại cho Tiểu Tranh ca ca cùng tướng quân. Không đáng ngại, Tây Ngạn Du không sao cả nói, ngày mai vương gia cũng sẽ đi, còn có một người khác nữa, tóm lại là đi ra ngoài chơi cũng không phải chỉ có ta cùng tướng quân. Rốt cuộc tướng quân bận rộn như vậy, nào có đơn độc bồi ta. Ai, trên mặt Tây Ngạn Du hiện lên một tia cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Thành hơi hơi nhíu mày, trong mắt tính kế cái gì. Cuối cùng giữa mày giãn ra, an ủi vỗ vỗ cánh tay Tây Ngạn Du đỡ hắn ta. Tây Ngạn Du lại bồi hắn ta đi vài vòng, thấy tinh thần Ngụy Thanh Thành tốt lên, liền đem người đỡ về phòng, thu dọn hộp đồ ăn xong, đắp chăn đàng hoàng cho Ngụy Thanh Thành. Ngươi từ từ dưỡng bệnh, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Ngụy Thanh Thành ngại ngùng nhìn cậu, lại có chút chờ mong. Tiểu Tranh ca ca, ngày mai gặp. Tây Ngạn Du, ngày mai gặp. Tây Ngạn Du từ trong tiểu viện đi ra, đem hộp đồ ăn tùy tiện đặt ở một bên, duỗi người, đi tới cửa lớn phủ tướng quân. Vừa ra đến cửa, liền thấy xe ngựa của vương phủ dừng ở cách đó không xa. Sa phu từ xa thấy cậu, vội vàng nói gì đó với người trong xe, rất nhanh, màn xe đẩy ra, Tần Du Đường thò người ra nhìn, thấy Tây Ngạn Du, lập tức vẫy tay với Tây Ngạn Du. Tây Ngạn Du đi đến, có chút ngại ngùng nói, xin lỗi, ngày hôm qua sư phụ tới, buổi tối có uống chút rượu, hôm nay dậy muộn, khiến ngươi đợi lâu rồi. Tần Du Đường cười, duỗi tay đem Tây Ngạn Du kéo lên xe ngựa. Không sao, có đại ngoan cùng tiểu ngoan bồi ta mà. Hôm nay đi đâu chơi, còn đi phố ăn vặt không? Tây Ngạn Du gật gật đầu, ngồi ở trên xe xong, ôm đại ngoan nhẹ nhàng xoa xoa. Đi phố ăn vặt, ta còn muốn ăn hoành thánh nơi đó. Xe ngựa chạy hướng thành nam, Tần Du Đường thấy Tây Ngạn Du hôm nay tựa hồ có chút không vui, vội hỏi. Làm sao vậy, hôm nay không vui sao? Tây Ngạn Du yên lặng lắc lắc đầu, Tần Du Đường nhìn Tây Ngạn Du, thật cẩn thận hỏi. Không phát sinh chuyện gì chứ? Tây Ngạn Du trầm mặc vuốt lông mèo, thở dài một tiếng. Hôm nay tướng quân nghỉ tắm gội, ta muốn hắn ngày mai bồi ta đi Nam Sơn thả diều, chỉ là hắn nói không rành. Dứt lời, Tây Ngạn Du lại thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui. Tần Du Đường nhíu mày, thật quá đáng, nghỉ tắm gội mà cũng không bồi Tiểu Tranh. Một lát sau, Tây Ngạn Du buồn bã nói, có phải tướng quân sẽ giống như bọn họ nói, sẽ không lâu dài. Bọn họ, ai, nhóm Lam Nhan trong hậu viện phủ tướng quân sao? Tần Du Đường cảnh giác, thấy bộ dáng Tây Ngạn Du như bị đả kích, chẳng lẽ nhóm người kia khi dễ cậu ấy? Mấy năm nay hắn đã nghe quá nhiều chuyện của Quý Dạ Vân, lúc trước cho rằng những Lam Nhan kia ít nhiều gì cũng có kết cục không tốt, làm ầm ĩ hung hăng nhất đều bị Quý Dạ Vân không lưu tình giết chết, có thể lưu lại đều là những hạng người có tâm tư không đơn giản. Chắc chắn Tiểu Tranh ở trong phủ bị không ít ủy khuất. Lúc trước cùng Quý Dạ Vân cáu kỉnh, hẳn là do nhóm Lam Nhan nói cái gì. Tần Du Đường, có phải người ở hậu viện bắt nạt ngươi hay không? Tây Ngạn Du, có tên phó cái gì Minh Ý, đặc biệt hư, vẫn luôn tìm ta gây phiền toái. Còn nói, Tần Du Đường nhíu mày, còn nói cái gì? Tây Ngạn Du vẻ mặt cô đơn, có chút sợ hãi. Còn nói, qua một thời gian nữa tướng quân sẽ không thích ta, sẽ đuổi ta đi, hoặc là giết ta. Sẽ không, Tần Du Đường lập tức nói, hắn nhìn Tây Ngạn Du, giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tây Ngạn Du, ôn nhu nói. Sẽ không, không phải sợ, nếu thực sự có một ngày kia, hắn nhất định sẽ đem Tiểu Tranh đi. Bất luận là kẻ nào cũng không thể làm tổn thương Tiểu Tranh. Quý Dạ Vân cũng không thể, hắn thậm chí có chút chờ mong một ngày kia tới sớm chút, như vậy, hắn không cần. Tây Ngạn Du chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn, con ngươi trầm tịch hơi hơi sáng. Thật vậy chăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Đường nhìn bộ đáng mê mang của Tây Ngạn Du, thu hồi tâm tư bí ẩn, nghĩ nghĩ, nói. Ngày mai ngươi đi Nam Sơn trước, đến lúc đó ta nhất định đem hắn đưa tới. Dám không bồi tiểu tranh của chúng ta, hừ. Tần Du Đường làm bộ hung tợn nắm chặt tay, Tây Ngạn Du bị hắn chọc cười. Tần Du Đường thấy Tây Ngạn Du cười, bản thân cũng cười theo. Chỉ cần tiểu tranh muốn, liền, ai, Tần Du Đường thở dài, còn không phải là làm Quý Dạ Vân bồi tiểu tranh cùng nhau du ngoạn sao. Chỉ cần tiểu tranh vui vẻ, hắn nhất định nghĩ cách thỏa mãn. Như vậy, thức tâm, hắn hy vọng, hai người đi tới phố ăn vặt, Tần Du Đường mua thật nhiều đồ Tây Ngạn Du thích ăn, nhìn Tây Ngạn Du ăn vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Vẫn luôn đi dạo cho đến khi bóng tối dần buông xuống, Tần Du Đường chậm chạp không muốn đưa Tây Ngạn Du hồi phủ. Tây Ngạn Du cũng lưu luyến quên mất thời gian, đem những món ngon lúc trước ăn qua đều mua lại ăn một lần, còn mua rất nhiều món mà mấy ngày hôm trước rơi rớt. Tần Du Đường làm bộ không phát hiện sắc trời đã tối, tiếp tục như không có việc gì bồi Tây Ngạn Du đi dạo, thẳng đến khi nhìn thấy đại ca nhà mình đang đi về phía này. Tần Du Đường dừng bước chân. Tây Ngạn Du đang vui vẻ ăn bánh kẹp thịt thấy hắn dừng lại, hai má phình phình quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Tần Du Đường thấy sắc mặt không tốt của đại ca nhìn về phía Tây Ngạn Du, vội vàng che ở trước người Tây Ngạn Du. Đại ca, Tần Hoài Hoang sụ mặt nhìn hắn, biết hiện tại là giờ nào không? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Tần Du Đường, ngươi hung cái gì mà hung? Tây Ngạn Du từ phía sau Tần Du Đường đi ra, đôi tay cầm bánh kẹp thịt đứng ở trước người hắn. Một bên nhai bánh kẹp thịt, một bên giận trừng Tần Hoài Hoang. Không từ từ nói chuyện được sao? Tần Hoài Hoang, hộ vệ phía sau Tần Hoài Hoang. Tần Du Đường phản ứng lại, vội vàng đem Tây Ngạn Du kéo sang một bên. Xuyệt, ngươi có biết ca ca ta là người nào không? Tây Ngạn Du nhai nhai, vẻ mặt không thể hiểu được. Ca ca ngươi còn không phải là ca ca ngươi sao? Tần Du Đường, Tây Ngạn Du lại cắn miếng bánh kẹp thịt. Thấy Tần Du Đường không nói lời nào, tựa hồ cũng ý thức được mình vừa mới nói chuyện vô nghĩa, nghĩ nghĩ nói. Cái gì thân vương? Tần Du Đường, Tần Hoài Hoang. Tần Du Đường nhìn đại ca nhà mình, vội vàng xoay lưng về phía đại ca, ngăn chờ tầm mắt của đối phương nhìn về phía Tây Ngạn Du, có chút đau đầu nhìn Tây Ngạn Du. Không phải, huynh ấy là đương kim hoàng đế bệ hạ. Tây Ngạn Du nhai nhai, phản ứng lại, bỗng nhiên giật mình. Ngước mắt nhìn Tần Du Đường. Hoàng đế, Tần Du Đường gật gật đầu. Tây Ngạn Du lặng lẽ nhìn Tần Hoài Hoang đứng bên phải Tần Du Đường, nhanh chóng lùi về. Nuốt bánh kẹp thịt trong miệng, cậu đem người Tần Du Đường xoay lại đối mặt với Tần Hoài Hoang, từ bên cạnh thò ra cái đầu, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, vậy ngài vẫn là tiếp tục mắng hắn đi. Tần Du Đường, Tần Hoài Hoang, cách chương.